Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, đệ 1073 trang. Nhưng chẳng sợ bọn họ nhận thấy được miêu nị, chỉ cần người này thân phận là thật, lập pháp thượng nói không nên lời sai. Đế vương vị hắn cũng ngồi định rồi, trừ phi hắn thượng vị sau phạm vào tối kỵ. Trung ương học cung cùng các bộ có quyền phế hắn, nhưng ngốc tử đều biết thiên bỏ vương sẽ không như vậy làm, hắn sau lưng nếu có thần điện sử dụng, ít nhất sẽ trang một đoạn thời gian, chậm rãi ăn mòn quyền lực. Ở các bộ cùng trung ương học cung xếp vào chính mình nhân thủ, chờ quyền lực nơi tay, hắn lại lộ ra gương mặt thật. Đến lúc đó đã không ai có thể cản hắn, thiên đô vương không dám đánh cuộc như vậy thượng vị người sẽ là minh quân, ít nhất xích phong đế vương không thể thiên hướng thần điện hoặc là tà ma, lịch đại có điều thiên hướng, đều là hôn quân, thí dụ như tiên đế những người đó. Quả thực là huyết giống nhau giáo huấn, thiên quyền vương mày co chặt. Ánh mắt đảo qua quân bộ cùng gác mái, thậm chí trung ương học cung bên trong duy trì thiên bỏ vương. Người, phảng phất xem đã hiểu cái gì. Sau cười lạnh, không hổ là thiên bỏ vương. Xem thường ngươi, có chút người mất tích là thật mất tích. Có chút người mất tích là mất tích. Khá vậy có chính sự làm. Căn bản không nhàn rỗi, thiên bỏ vương khí độ trầm ổn. Hơi hơi mỉm cười, đế quốc lâm nguy, bệ hạ sinh tử không biết. Bổn vương kia phúc mỏng nữ nhi cũng như thế. Vì đế quốc, bổn vương cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thiên quyền vương nếu có không phục. Tẫn nhưng dùng ngươi thủ đoạn, chữ vị đã định. Quân bộ phát binh, giống như đi vào chính quy, nhưng chỉ có ở đây nhân tài biết lớn nhất nguy cơ bắt đầu rồi, rất nhiều. Bỏ quyền nhân tâm nhanh như đốt, lén tìm anh các lão cùng Chu Lung tham thảo. Hy vọng bọn họ cứu trở về bệ hạ, lại vô dụng cũng đến xác định đế vương còn sống đi, hải phệ mà có. Thể mạng sống sao? Xích Diệu Tháp chung, một đám đại tướng đều đang nhìn hai cái đỉnh đại tướng. Chu Lung thở dài, vẻ mặt đau khổ nói. Chư vị, ta là biết hải phệ mà cái này tồn tại. Nhưng ta cũng biết tiến hải phệ mà người khả năng chưa chắc nhất định chết. Nhưng nhất định không ai có thể tồn tại từ hải phệ mà trở về. Trừ phi thần cấp, thần cấp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết. Hiện tại trừ bỏ thần điện, vạn tộc bên trong không có bất luận cái gì nhất tộc hoặc là một cái đế quốc tồn tại hoàn toàn đỉnh. Trạng thái thần minh, hải thần kia vẫn là tàn hồn hấp hối trạng thái. Cũng đã đủ dọa người, hơn nữa từ năm đó diệt tà ma lúc sau. Quy tắc giống như đối này có hạn chế. Nhiều năm như vậy không có bất luận kẻ nào đột phá thần cấp cho nên. Bệ hạ hẳn phải chết a. Bệ hạ đều hẳn phải chết. Hoàng thời kính liền càng không cần phải nói, hảo hảo đế quốc. Trên dưới hai đời đều cường hãn vô cùng. Cơ bản có thể nhìn đến tương lai phát triển nghiền áp mặt khác hai cái đế quốc. Thậm chí gồm thâu hai đại đế quốc đều không nói chơi. Này đảo mắt đã bị hỏng rồi đại cục, ai hiểu bọn họ phẫn nộ. Phí ân tiện nhân này. Hết thảy đều là máy móc tộc làm đi. Máy móc tộc có lẽ ngay từ đầu chưa toàn bộ tham dự. Nhưng mặt sau khẳng định là kia Lạc Y Thuận nước đẩy thuyền. Kia máy móc tộc đế vương có hay không tham dự còn chưa cũng biết, thần điện nhất quán như thế. Xem xét thời thế, thúc đẩy cục diện, nhưng vị kia thần chủ tuyển Lạc Y điện chủ. Ta không tin không có tư tâm, Chu Lung xua xua tay. Các có lập trường, bất luận đúng sai, chỉ luận thành bại, rốt cuộc hoàng vô ghét này lão tổ tông là xích phong đế quốc như thế nào cũng. Mặt không xong hắc lịch sử. Nói như thế nào đều đuối lý, liền sợ trên đời này sẽ xuất hiện mặt khác tà ma, hiện tại. Các ngươi nghe ta phân phó, chờ này đó đại tướng rời đi, ỉ cửa sổ mà đứng. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh Thiên Lý Minh Lâu nghe được Chu Lung một sửa vừa mới trầm trọng. Trở nên khôi hài nghiền ngẫm, ngươi còn có tâm tư ngắm phong cảnh, không lo lắng ngươi kia học sinh a? Nơi này đều là ngươi học sinh. Ngươi đều không lo lắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiên Lý Minh Lâu không thích hắn như vậy trêu chọc, vì thế càng lãnh đạm. Chu Lung sờ sờ béo bụng, dầm gì, kia cũng không phải là giống nhau học sinh. người đều cùng này tiểu hài tử ở chung. Tóm lại có điểm yêu thương đi. Ai nha, người đánh ta. Thiên Lý Minh Lâu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng cạo hắn liếc mắt một cái. Hóa thành khói nhẹ đi rồi, chờ giây tiếp theo. Nàng trở lại chỗ ở, hôm nay trời mưa. Vũ rất lớn, thác nước giống nhau, làm trong viện ngoại hoa cỏ giống như kiều đề. Thiên Lý Minh Lâu cong eo để ở lan can thượng nhìn thủy mạc tám ngày mà rơi. Tẩy hết mọi thứ, bổn nội tâm bình tĩnh. Nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn đến cách vách ban công hoa cỏ, người nọ tới khi cái dạng gì? Hiện giờ nó như cũ cái dạng gì, nàng mắt lạnh nhìn lâu như vậy. Tuy rằng nhìn không thấu cái này học sinh hư thật, nhưng thực xác định một chút người này vẫn luôn ở vì chính mình thoát thân làm chuẩn bị. Cho nên không can dự bất luận cái gì người khác sinh hoạt, chu lung một câu hai cái sai lầm, yêu. Thích thực vật, dưỡng đến hảo hảo đương chính mình nhi nữ đối đãi, nhưng cố tình không có tăng thêm bất luận cái gì tân thực vật. Khách nhân giống nhau quay lại tự do, nhân gia định vị thực tinh chuẩn khách thuê, này tính cái gì ở chung, hơn nữa, nhìn cũng không nhỏ, đừng nhìn Thiên Lý Minh Lâu ngày thường trong miệng đem nàng đương tiểu bối. Đối đãi, kỳ thật hàng ngày cơ bản đem đối phương đương cùng thế hệ. Sinh hoạt thượng thực chú trọng riêng tư, ít nhất người sau tiến thối có độ, Thiên Lý Minh Lâu trước sau minh bạch này hai điểm. Cho nên, khách thuê đi rồi liền đi rồi, không có liền không có, cũng không liên quan chuyện của nàng đi, cho nên. Nửa giờ sau, Thiên Lý Minh Lâu xuất hiện ở Đông Hải mỗ biển sâu lốc xoáy phía trên, nàng nhìn phía trước đang ở. Chuyên nghiên cái này lốc xoáy áo đen nữ tử. Người sau quay đầu lại xem nàng, hai người đối diện nửa ngày, Thiên Lý Minh Lâu mở miệng. Tạ đại nhân cũng tới nơi đây vớt người. Tổng sẽ không? Chúng ta vớt chính là cùng cá nhân đi, nàng cảm xúc nội liễm. Mặt mày không ngoài lộ. Ở trong nước bộ dáng như là bảy phần trong suốt sắc thủy linh lan, điển nhã thần bí. Đối thượng Tạ Tư Ý loại này hàng lậu liền có điểm hắc ám thuộc tính rằng có cảm, Tạ Tư Ý hơi hơi. Mỉm cười, Úy Minh đường cầu ta đã lâu. Không thể không tới, cũng không biết xưa nay lạnh nhạt đãi nhân ngàn dặm đại nhân là bị ai cầu. Thế nhưng riêng tới đây vớt người, Thiên Lý Minh Lâu. Vì khách thuê. Thiếu ta tiền thuê, Tạ Tư Ý. Kia nàng cũng thật thiếu đạo đức. Cho nên chúng ta muốn liên thủ sao? Rốt cuộc ta là phệ hồn thú. Mà ngàn dặm đại nhân ngươi. Có thời gian quỷ xà huyết mạch. Hết chương.